Cắn ngón tay anh. Chương 12. Góc truyện audio.com. Sở Dụ cảm giác mình giống như bị một cỗ lực hấp dẫn khổng lồ kéo vào tâm trái đất. Lại giống như thân thể nhẹ như lông vũ, bị ném cao vào giữa tầng mây. Tinh thần cậu hỗn loạn, thậm chí hoàn toàn không cách nào nghĩ được giờ là mấy giờ. Mình đang ở đâu? Chỉ có bản năng ẩn chứa trong huyết mạch ép cậu, dục cậu, để cậu tham lam mút vào máu tươi bên môi. Máu tiến vào khoang miệng, giống như quỳnh tương ngọc lộ, tràn ngập mùi vị ngọt ngào khó có thể hình dung. Khô cháy cổ họng giống như nghênh đón con mưa rào vào vùng đất khô cằn. Mạch máu và cơn nóng cháy người cũng dồn dập trở lại bình thường. Vô số máu được hút xuống tiến vào thân thể. Vui sướng và thỏa mãn to lớn khiến toàn thân Sở Dụ bắt đầu không cách nào khắc chế run rẩy. Cậu chặt chẽ víu lấy lưng Lục Thời. Ngón tay dùng sức, thậm chí vô ý phát ra một tiếng ngâm khẽ rất nhỏ. Trước mắt lại xuất hiện cảnh trong mơ quấn lấy cậu mấy ngày. Trong con hẻm uốn lượn, ánh nắng chói mắt, Lục Thời nhìn sang cậu. Mặt mày đen trầm, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén. Vết thương trên cánh tay trái đang tí tách chảy máu tươi. Hình ảnh giống như mảnh ghép tán loạn. Trong đầu nhiều hơn một tia rõ ràng. Sở Dụ nghe thấy bên ngoài đang đổ mưa to. Ngàn vạn giọt mưa đập vào tường thủy tinh. Nước chảy róc rách. Cậu nghe thấy hô hấp nhẹ nhàng của Lục Thời. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của đối phương. Phát hiện bàn tay đối phương phủ trên tóc mình. Tứ chi giống như ngâm trong suối nước nóng. Mềm nhũn vô lực. Mí mắt từ từ chịu nặng. Cậu đang hút máu của Lục Thời. Trong nháy mắt thân thể Sở Dụ mềm nhũn. Lục Thời giơ tay lên. Nắm lấy eo người trong ngực. Để Sở Dụ dựa vào vai phải của mình. Lục Thời rũ mắt. Phát hiện trên vai trái răng cắn ra mấy lỗ máu. Bên trong tràn ra chút máu đỏ sẫm sau đó. Dùng mắt thường có thể thấy được. Tốc độ rất không bình thường bắt đầu đông đặc. Khép lại. Chờ sau khi anh đặt Sở Dụ trên tảng đá nhẵn bóng bằng phẳng. Lại nhìn. Vết thương đã kết vảy. Lục Thời cúi đầu nhìn Sở Dụ. Tóc mềm mại nhạt màu tự nhiên rũ xuống. Lộ ra cái trán trắng nõn trơn bóng. Cậu ngủ không an ổn lắm. Mí mắt và lông mi vẫn luôn run rẩy. Trên môi còn dính huyết sắc nồng đậm. Giống như thiên sứ thánh đường rơi vào địa ngục. Thật là, khiến người ta vui. Lúc Sở Dụ mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là Lục Thời. Mưa bên ngoài không có chút dấu hiệu nhỏ đi. Nước mưa từ nóc nhà hội tụ chảy xuống giống như thác nước. Ngăn cách toàn bộ vườn thực vật hàng ôn với thế giới. Lục Thời vẫn là tư thế đưa tay đút túi thường ngày. Đang nhìn chằm chằm tường thủy tinh xuất thần. Từ góc độ của Sở Dụ, có thể nhìn thấy độ cong cằm đối phương, đường vai cổ gầy, cùng với làn da và một đoạn xương quanh xanh màu lạnh dưới cổ áo mở rộng. Cứ nhìn như vậy hồi lâu, Sở Dụ mới mở miệng. Cổ họng rõ ràng đã không có cảm giác khô khàn nữa. Nhưng tiếng Sở Dụ phát ra lại khàn khiến người ta kinh ngạc. Lục Thời. Lục Thời quay đầu, rũ mắt nhìn về phía Sở Dụ. Ánh mắt bình thản, không có tâm tình kiểu sợ hãi. Chán ghét nhìn thấy trong mắt Lục Thời. Sở Dụ giấu nắm tay bên người. Âm thầm nắm chặt ý thức hơi buông lỏng chút. Hít hít khí. Sở Dụ mới hỏi. Lần trước ở phòng y tế. Không phải mơ, đúng không? Làm bộ không nghe thấy âm dung cuối cùng của Sở Dụ. Lục Thời trả lời, ừ, đây là lần thứ hai của tớ. Sở Dụ liếm liếm đôi môi khô khốc, cố để cho mình bình tĩnh, nói ra nửa câu sau. Lần thứ hai hút máu cậu, phải không? Phải, Sở Dụ không ngốc, cậu bình thường mặc dù không để tâm nhiều thứ, lười suy nghĩ, nhưng cậu không phải không có đầu óc. Ở đường Thanh Xuyên ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ kia. Ngày đó về nhà lúc tắm phát hiện tóc và móng tay dài ra. Cổ họng uống nước cũng không giải khát được. Thức ăn không cách nào ngăn chặn cơn đói. còn có nóng lên kéo dài không rõ nguyên nhân. Cùng với tại sao ở phòng y tế ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thân thể liền khôi phục, bởi vì cậu uống máu của Lục Thời. Nhìn móng tay lại dài ra chút, Sở Dụ cảm giác mình hiện tại hẳn là cảm thấy sợ hãi, hoặc là kinh hoàng mới đúng, nhưng trong lòng cậu lan tràn, lại chỉ là mờ mịt. Không nên, mình tại sao? Không, mình không nên như vậy. Mình, rốt cuộc tại sao? Lục Thời rất an tĩnh đứng xem, hồi lâu, Sở Dụ ngửa đầu nhìn về phía Lục Thời. Đôi môi giật giật, định cong khóe môi, nhưng không lộ ra được chút ý cười. Đây không phải mơ, đúng không? Lục Thời coi như kiên nhẫn, trả lời, ừ, không phải mơ. Ánh mắt rời về phía bả vai Lục Thời, mùi vị ngọt ngào dường như lại nổ tung. Cố gắng khắc chế kích động muốn hút dường như xông ra từ trong xương tủy. Sở Dụ hỏi anh, vết thương ở vai, chấm, đã lành lại rồi. Lục Thời kéo một bên cổ áo sơ mi trắng xuống, lộ ra vết thương đã kết vảy cho Sở Dụ nhìn. Con người co rút, chút may mắn duy nhất trong lòng Sở Dụ đều bị nghiền nát. Cậu tận lực suy đoán, tưởng tượng. Có lẽ mình chỉ là bị bệnh tâm lý hiếm thấy, mới sẽ thèm máu, có thể là chỗ nào đó có vấn đề, thậm chí là nhiễm virus hiếm nào đó, cho nên mới sẽ hút máu người khác. Nhưng nhanh như vậy đã kết vảy, thậm chí vết thương đã sắp khép lại. Không bình thường, lảo đảo đứng lên, Sở Dụ mờ mịt chốc lát, không dám nhìn mắt Lục Thời. Cậu cúi đầu, tớ ra ngoài chút. Nói xong, bước nhanh ra bên ngoài vườn thực vật Hằng Ôn. Mưa bụi không có chút khuynh hướng nhỏ đi nào. Sở Dụ vùi đầu đi trong mưa, không đầy một lát đã bị dội ướt hết. Sau khi đi mấy bước, cậu chạy, mưa nện trên mặt, hiện lên đau đớn lạnh ngắt. Đi qua sân vận động và nhà dạy học trống rỗng, Sở Dụ đứng ở cổng trường, nói với An Ninh, em ra ngoài một chuyến. Đi, Sở Dụ mắc kẹt, mình nên đi đâu? An Ninh làm ca đều biết Sở Dụ. Tin tức trong trường truyền lại nhanh. Bọn họ buổi trưa đã biết phòng y tế xảy ra chuyện. Hiện tại thấy cả người Sở Dụ ướt đẫm. Khuôn mặt trắng bệch, dáng vẻ vội vã. Đoán, em có phải muốn đi bệnh viện không? Nước theo trán sống mũi chảy xuống. Sở Dụ gật đầu lung tung. Vâng. Em đi bệnh viện, mưa to vậy, em chờ một chút, chấm, chờ lúc An Ninh cầm ô đi ra. Sở Dụ đã không thấy đâu. Bên trong trường Tư Gia Ninh, đi ra ngoài cách một con phố, chính là đường phố Phồn Hoa, phân biệt rõ phương hướng. Sở Dụ chạy về phía trước, chân đạp vũng nước, giày và ống quần ướt hơn nửa rất nhanh đã ướt đẫm. Cậu một đường chạy đến bệnh viện gần đó. Đi vào cửa khám gấp, vào trong hai bước, lại cuống quýt lui về. Cậu không thể đi bệnh viện, không thể làm kiểm tra. Kiểm tra ra, khả năng giống với lúc trước, không có vấn đề gì. Rất khỏe mạnh, cũng hoặc là, sẽ tra ra dị thường. Nước mưa trên người nhỏ giọt hết. Rất nhanh, dưới chân Sở Dụ đã tích một vũng nước nhỏ. Người qua lại thấy cả người cậu ướt đẫm. Vẻ mặt mê mang, lúc đi ngang qua sẽ nhìn cậu thêm một cái. Nhưng bệnh viện mỗi ngày đều xảy ra quá nhiều sinh tử ly hợp, đã sớm nhìn quen. Sở Dụ lại lùi về sau hai bước, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghe thấy từ xa truyền đến tiếng ồn ào. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trẻ tuổi được khiêng vào, vết thương trên đùi sâu tới xương, đang trào máu tươi ra bên ngoài. Một cỗ mùi thối ập vào, Sở Dụ không nhịn được, xoay người vịn trụ xi măng ở cửa lớn, nôn khan một trận, do dự chốc lát, Sở Dụ đi vào trong bệnh viện. Khu khám gấp ngồi rất nhiều bệnh nhân, không ít đều là ngoại thương máu chảy đầm đìa. Trong thùng rác thải y tế, vài xô dính vết máu một đống. Sở Dụ còn chưa đi hết một vòng, thật sự không kiên trì được, lại nôn khan một trận. Hóa ra, cậu không phải tất cả máu đều muốn hút, Thậm chí, những máu kia đối với cậu mà nói, chỉ ngửi thôi đã vừa đắng vừa thối. Phản xạ có điều kiện sinh ra buồn nôn sinh lý. Không tự ngược nữa, Sở Dụ từ bệnh viện đi ra, ở cửa đứng một lát, dứt khoát tùy tiện tìm một hướng tiếp tục đi. Trời đã đen kịt, neon dần dần sáng lên, ánh đèn rực rỡ ở trong cơn mưa to lờ mờ. Đi ngang qua một công viên ở ngã tư đường, xác định bên trong không có ai, Sở Dụ mới đi vào, chọn một bậc thang ngồi xuống. Bên cạnh là bụi cây xanh biết cắt sửa chỉnh tề. Đèn đường đứng thẳng, dưới ánh sáng màu ấm, có thể thấy rõ mưa rơi xuống tí tách. Sở Dụ lúc này mới phát giác, mình lạnh tới toàn thân đều đang run. Vải áo ướt sũng dán vào trên da, nhiệt độ cũng giống như bị hút đi. Cậu ôm cánh tay ma sát, thở ra, phía sau vang lên tiếng bước chân. Sở Dụ sợ hết hồn, dè dặt quay đầu lại, lại trong nháy mắt ngẩn ra. Là Lục Thời, cách màn mưa, Lục Thời xòe một cây ô trong suốt màu trắng. Hạt mưa theo mặt ô nhỏ giọt thành đường. Khuôn mặt anh giấu dưới ô, thân hình thon dài cao thẳng. Tay tự nhiên đút trong túi áo, đang dẫm nước mưa chảy đầu đất đi tới. Sở Dụ trong lúc nhất thời, không biết phải làm ra phản ứng gì. Tới lúc Lục Thời đứng bên cạnh Sở Dụ, nhét Sở Dụ vào dưới ô, giúp cậu ngăn chặn cơn mưa to. Hai người cũng không nói chuyện. Sở Dụ nhìn chằm chằm vũng nước phản chiếu ánh đèn đường hoàng hôn trên mặt đất. Hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi. Cậu, không sợ tớ sao? Giọng Lục Thời là lạnh nhạt thường ngày. Sợ cậu cái gì? Sở Dụ kéo khóe miệng, cười giỡn. Sợ tớ đột nhiên dữ tợn, khống chế cậu, hút khô máu cậu. Lục Thời liếc thấy tay cậu trống trên bậc thang, khẩn trương đến trắng bệch, thu lại tầm mắt, anh trả lời, cậu không đánh lại được tớ. Mặc dù đây là sự thật, nhưng có cần thiết nói thẳng vậy không? Nhưng có lẽ là thái độ đối phương kỳ dị khiến cảm xúc Sở Dụ dần dần bình tĩnh lại. Cậu nhường một vị trí bên cạnh, hỏi Lục Thời, ngồi không? Chấm, Lục Thời theo lời ngồi xuống. Cây dù trong suốt trống ở đỉnh đầu hai người, chặn lại mưa gió, ngẩng đầu có thể nhìn thấy giọt mưa trên mặt ô, cùng với ánh đèn mơ hồ. Tay Sở Dụ chống cằm, quay đầu nhìn gò má Lục Thời. Cậu, phát hiện lúc nào? Chính là chuyện tớ, tớ hút máu. Đường cong gò má Lục Thời tinh xảo, có loại mỹ cảm đặc biệt xen giữa thiếu niên và người trưởng thành. Mắt hai mí và đuôi mắt kéo dài rất đẹp. Anh nhìn về phía Sở Dụ giả bộ bình tĩnh. Sớm hơn cậu, cũng phải, cậu là học thần mà. Thông minh nhất định cao hơn người phàm. Sở Dụ đoán là từ phòng y tế đi ra. Không đúng, lần đó phạt đứng, đúng không? Cậu lúc ấy hỏi tớ mấy vấn đề. Lúc ấy cậu đã phát hiện rồi. Gần như vậy. Sở Dụ liếc nhìn tay Lục Thời cầm cán ô, dưới màu da trắng lạnh là mạch máu màu xanh, ép bản thân di rời ánh mắt. Sở Dụ xoắn suýt lúc lâu, lại ngữ khí thoải mái mà hỏi. Cậu, nói thật, cậu có cảm thấy tớ là quái vật không? Hoặc là, yêu quái, tớ muốn hút máu người. Không hút sẽ chết, không sống được nữa. Một giây sau là có thể tắt thở tại chỗ. Âm thanh càng về sau, càng thấp, Sở Dụ không biết làm sao. Mắt phình to, chóp mũi chua xót, nếu không phải kiêng dè mặt mũi. Một giây sau đã có thể khóc tại chỗ. Cậu hít hít mũi, âm thanh nghẹn ngào, đuôi mắt đỏ hỏi Lục Thời. Hỏi cậu đó, cậu có cảm thấy tớ là quái vật không? Kiểu dựa vào hút máu người mới có thể sống tiếp ấy. Quái vật khiến người ta sợ. Lục Thời nhìn mắt Sở Dụ, rất nghiêm túc, Sở Dụ, ha, cậu không cảm thấy, so với quái vật, con người, mới là sự tồn tại đáng sợ hơn sao? Sở Dụ giật mình, cậu cảm thấy Lục Thời nói ra những lời này, trong mắt con người đen sẫm, ẩn giấu quá nhiều thứ cậu không nhìn hiểu. Lục Thời giơ tay lên, Sờ sờ mái tóc ướt mềm của Sở Dụ. Cho nên, đừng sợ, cách chương.